kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 732, không biết thực nghiệm. Mỹ nữ, ta mới vừa cùng ngươi mở ra một vui đùa, thật là vui đùa. Tô Đại Nhiên lúng túng nhìn lấy gian phòng kỳ quái nữ nhân. Trong mắt nàng đầy hàn sương. Nàng xem Tô Đại Nhiên ánh mắt. Không giống như là xem sinh mệnh. Càng giống như là xem nhất kiện vật phẩm. Sinh mệnh lực của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Sau một hồi, nữ nhân rốt cuộc nói chuyện. Coi như Tô Đại Nhiên buông lỏng mốc cái kia. Từng cái màu đỏ băng vải từ nữ nhân phía sau bắt đầu khởi động mà ra. Những thứ này hồng sắc băng vải cấp tốc đem Tô Đại Nhiên quấn thành một cái kén. Không có lực phản kháng chút nào. Cái này kỳ quái nữ nhân. Ở huyết sắc văn minh hẳn là chỉ là thông thường tồn tại. Thế nhưng đối với lần này Tô Đại Nhiên mà nói. Không cách nào phản kháng boss cấp tồn tại. Hồng sắc băng vải chặn Tô Đại Nhiên hết thảy ánh mắt. Hắn như thế nào phản kháng đều không thể thoát đi băng vải quấn quanh. Rơi trên mặt đất. Liền cùng nhuyễn trùng giống nhau. Chỉ có thể duỗi một cái một khúc ngoạ nguậy. Dùng rằng. Lại có vẻ phá lệ tái nhợt vô lực. Tiếp lấy. Hắn cảm nhận được một cỗ chính mình không cách nào phản kháng cự lực. Kéo cùng với chính mình không ngừng di động. Hắn không biết người nữ nhân này muốn dẫn mình đi nơi nào. Nhưng. Mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Người nữ nhân này rất tức giận. Bởi vì cử động của hắn. Rất có thể làm cho nữ nhân trước giờ dẫn hắn đi phòng thí nghiệm. Triệu có thể 510 các loại. Chờ, quỷ nhìn lấy trên thạch bích tràng diện. Nữ nhân kia kéo Tô Đại Nhiên thong thả hành tẩu. Mới vừa Tô Đại Nhiên bị hồng sắc băng vải cuốn lấy. Dường như nhuyễn trùng đồng dạng tại mặt đất dãy giụa. Nhúc nhích, các nàng nhìn ở trong mắt. Đau nhức ở trong lòng. Trùng không nói kiềm nén. Làm cho thạch thất bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Tô Đại Nhiên vốn có cơ hội buông tha. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Bởi vì, hắn chỉ có như thế một lần cơ hội. Hắn cần đáp án, cũng cần chân tướng. Vì chính là giải quyết đại tai biến đầu nguồn. Phá hủy treo ở Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới đỉnh đầu đao nhọn. Mới thì những thứ kia cười qua quỷ. Lúc này đều hối hận tột cùng. Lưu lại đỏ tươi huyết lệ. Bởi vì sự thống khổ của người khác mà cười nhạo, đó là chết lặng. Bởi vì anh hùng thống khổ mà cười nhạo, đó là tội ác. Tiểu tử kia, đối với các ngươi liền trọng yếu như vậy. Siva lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Triệu Khả Hinh các nàng. Đám quỷ, đáng sợ quỷ, bởi vì một cái người, người sống, tản ra liền nàng đều động dung hối hận cùng bi thương mà những cái này bi thương và hối hận đầu. Nguồn. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì mới vừa bọn họ nở nụ cười. Hắn gọi Tô Đại Nhiên. Triệu Khả Hinh nói dần từng chữ. Bên kia, Tô Đại Nhiên cảm giác mình nằm ở một cái trên bàn mổ. Bốn phía có rất nhiều người thế nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Không có việc gì. Bình tĩnh, vững vàng. Chỉ cần bất tử liền được. Vẫn chưa tới trở về thời điểm. Hắn còn không có làm rõ ràng toàn bộ. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, dù cho trải qua tất cả dằn vặt, chỉ cần bất tử liền được, bởi vì cơ hội chỉ có lần này, mất đi, liền rốt cuộc không tồn tại. Tỉ mỉ nghe, trên bàn mổ không hề ra, người đang nói chuyện. Bọn họ ở thảo luận cái gì? Thân thể của nhân loại, chúng ta đã nghiên cứu 400 năm, bọn họ kết cấu rất đặc thù, giá chúng ta tương đối tương tự, vẫn còn có khác nhau rất lớn. Quỷ mẫu đại nhân phía trước nói qua, loài người trong cơ thể sở hữu lưỡng chủng lực lượng đáng sợ. Một loại ở chỗ linh hồn, một loại ở măng gen. Rất nhiều nghề nghiệp ngôn ngữ Tô Đại Nhiên nghe không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng đại khái nội dung, Tô Đại Nhiên hay là nghe đã hiểu. Huyết Hà Văn Minh đang nghiên cứu nhân loại mấy trăm năm thân thể phía sau. Phát hiện trong cơ thể nhân loại ẩn chứa lưỡng chủng cực kỳ năng lượng kinh khủng. Loại năng lượng này vốn có cực cao tính dẻo. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ còn không có tìm được kích hoạt biện pháp. Quỷ lực lượng cùng thần lực lượng sao? Tô Đại Nhiên não hải cấp tốc chuyển động, nỗ lực đi tìm hiểu phòng thí nghiệm bên trong bọn họ giao lưu. Có thể, Nhã Trĩ nói tên nhân loại này sở hữu cực kỳ sức sống mãnh liệt. Đánh số 9527. Thảo nào thân thể khổng lồ như thế. Nhã Trĩ, chính là mới vừa cái kia kỳ quái tên của nữ nhân. Chính mình nhớ kỹ, ở tại bọn hắn trao đổi. Tô Đại Nhiên cảm giác mình cái bụng mát lạnh. Tiếp lấy chính là đau đớn. Đau Tô Đại Nhiên toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Lạnh như băng đao giải phẫu rạch ra bụng của mình. Dường như cho bụng mình bên trong chút gì. Tiếp lấy cánh tay cũng một hồi đau đớn. Dường như tự cấp chính mình tiêm vào lấy cái gì đồ vật. Nóng hổi sau đó chính là băng lãnh. Băng lãnh sau đó lại là nóng hổi. Nhưng trích kỳ quái dịch thể. Lại có thể cam đoan Tô Đại Nhiên rõ ràng ý chí. Làm cho hắn không cách nào ngất xỉu. Ở đau đớn kịch liệt chung. Tô Đại Nhiên cảm giác mình mạch máu dường như nổ tung. Toàn thân cao thấp ướt đẫm. Cũng không biết là thủy. Vẫn là huyết. Cái loại này không cách nào hình dung đau đớn. Tựa như là sống sờ sờ rút ra của ngươi. Cắt thịt. Sau đó dùng cây búa từng điểm gõ bể xương của ngươi. Trong lúc, ý chí của ngươi vẫn luôn là rõ ràng nhất. Có thể hoàn toàn cảm nhận được cái này không gì sánh kịp. Hầu như có thể bức người điên đau đớn. Nhịn xuống, nhịn xuống. Nơi này là trong vạc chi não. Thân thể là huyễn hóa ra tới. Chỉ cần bất tử, sẽ trở về. Vô cùng kiên định ý thức chống đỡ Tô Đại Nhiên. Làm cho hắn không đến mức bị lấy không có gì sánh kịp thống khổ bức điên. Quỷ cơ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Lúc này, bên ngoài xuất hiện thanh âm. Làm cho Tô Đại Nhiên cả người run lên. Hắn điên cuồng đấu tranh. Là quỷ cơ, nàng có thể hay không nhận ra mình. Ta nghe Nhã Trĩ nói. Có một vật thí nghiệm rất bướng bỉnh. Cư nhiên tập kích nàng. Nhưng làm nàng tức giận phá hư. Quỷ cơ thanh âm rất băng lãnh. Không mang theo bất luận cái gì một tia tâm tình. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được một căn ngón tay lạnh như băng xẹt qua chính mình trần trụi da rẻ. Hóa giải chính mình cự đại đau đớn còn có một cổ sức sống mãnh liệt lấy bí ẩn phương thức quán. Thâu trong cơ thể mình. Sinh mệnh lực đích xác không sai. Ý chí cũng rất tốt. Các hạng chỉ số đều phi thường bình. Thường, không biết có thể giải mở nhân loại ẩn bên trong loại nào năng lực. Quỷ cơ thanh âm rất bình thản. Tựa như là đang khen một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Tô Đại Nhiên liền cùng vật phẩm giống nhau đang thí nghiệm thất tiến hành nào đó đáng sợ thực nghiệm. Bởi vì quỷ cơ nguyên nhân, thống khổ giảm bớt rất nhiều. Bên tai truyền đến ngạc nhiên tiếng hoan hô. Dường như lần này thực nghiệm phá lệ thành công. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cảm giác mình được đưa lên một cái giường khác. Sau đó bị đẩy tới một cái bên trong gian phòng an tĩnh. Thanh âm huyên náo tiêu thất. Gian phòng thay đổi cực kỳ an tĩnh. Thật giống như mai táng ở sâu dưới lòng đất hắc quan tài. Hắn đã không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Tự thân thể dường như đang chuẩn bị nào đó lực lượng đáng sợ. Không chết liền được. Nội tâm sâu đậm thở dài một hơi. Tô Đại Nhiên rốt cuộc mơ màng trầm lắng ngủ. Bên trong thạch thất sát khí đã nổi lên đến mức tận cùng. Không gian nhiệt độ hầu như kết băng. Mỗi cái quỷ hai mắt đều mang không bình thường hồng mang, phảng phất dưới khắc sẽ bạo tẩu. Đây chẳng qua là trong vạc chi não. Tô Đại Nhiên trải qua hết thảy đều là giả tạo. Nếu như hắn tuyển trạch trở về, một vốn một lời người thân thể không tồn tại bất kỳ tổn thương gì. Siva cũng không biết vì sao. Chính mình muốn giải thích một chút, nhưng giải thích của nàng dường như không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại đưa tới bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Bốn phía tràn ngập oán hận không giảm ngược lại tăng. Nhất là Triệu Khả Hinh, Hứa Thiến, Hân Vũ ba quỷ thân bên trên. Xuất hiện càng kinh khủng hơn khí tức. Cổ hơi thở này ở hầu như ngưng thật. Dường như muốn dựng dụng ra vật gì đáng sợ. Bây giờ, còn có thể nồng nhiệt quan sát. Chỉ còn lại có Trung Gia Linh một cái. Nàng rất hưng phấn. Lộ nói không được nụ cười quỷ dị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.